Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hệ đánh giết Mô Tam Tỷ Hồn Phách phương pháp. Kế tiếp là trọng yếu hơn địa điểm. 1. Phán Quan Miếu. Nơi đây liên quan đến chúng ta có thể hay không an toàn sống sót, đồng dạng, nơi đây là duy nhất có thể qua chứng nhiếp lệ quỷ địa phương. Như vậy, muốn giết Mô Tam Tỷ, rất có thể còn muốn từ phán quan trên miếu nghĩ biện pháp. 2. Lưu Viên Ngoại Phủ Đệ. Tất cả mọi thứ thảm án đều đến từ ở nơi này, cho nên nơi này nhất định có tình báo trọng yếu. Thậm chí những phàm nhân này hóa thành lệ quỷ tình huống cùng chúng ta quỷ tu khác biệt. Những cái này lệ quỷ bởi vì oán khí quá lớn, sau khi chết liền sẽ có không tầm thường tu vi. Mà cũng bởi vì bọn họ lực lượng đến quá đơn giản, cho nên sẽ lưu lại thiếu sót trí mạng. Tỉ như giết nàng hung khí đối với sau khi chết nàng cũng sẽ có uy hiếp trí mạng. Chúng ta ở chỗ này không thể sử dụng quỷ lực, thần lực. Nhưng là chúng ta cũng là thần linh, cường độ thân thể vượt xa phàm nhân. Chỉ cần có ứng phó những quỷ vật này thủ đoạn, muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. 3. Ngô Tam Tỷ phu quân chết đi địa phương. Nguyên rủa nơi phát ra không nhất định là Ngô Tam Tỷ, cũng có khả năng là Ngô Tam Tỷ phu quân. Nếu là chúng ta không thể vững tin nguyên rủa chi nguyên là ai, cuối cùng giết nhầm, vậy chúng ta sợ là cũng phải chết ở chỗ này. Xét thấy hôm nay 3 ngày chỉ có 2 canh giờ, căn bản là không có cách đem tất cả địa phương đều đi một lần. Cho nên ta dự định là 3 chỗ địa phương, 3 chúng ta phe thế lực một người đi một chỗ. Tam phương thế lực, Cổ Trường Thanh một phương, Hoàng Tuyền Sơn Trang một phương, Quỷ Vương Điện một phương. Đến mức cái khác còn chưa có chết 2 cái tán tu phe phái, cũng không tại Hắc Linh kế hoạch bên trong. Đương nhiên, muốn là gặp, vậy cũng có thể mời tiến đến. Nhưng là hôm nay thời gian 3 ngày quá ngắn, bọn họ căn bản không có thời gian đi tìm những người này đồng thời tốn hao thời gian thuyết phục đối phương hợp tác. Trọng yếu nhất một điểm, không thể tất cả mọi người là minh hữu, luôn có người muốn đi dùng mình thực tiễn một vài thứ đi ra. U quỷ đạo hữu, không biết ngươi dự định đi nơi nào? Hắc Linh Tôn giả dò hỏi. Chúng ta đi phán quan miếu a. Thiên Tuyết nhịn không được nói, trong mắt mang theo vẻ lo lắng nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Chúng ta đi Lưu Viên Ngoại Phủ Đệ. Cổ Trường Thanh không để ý đến Thiên Tuyết. Tốt. 1 canh giờ rưỡi về sau, tới nơi này trao đổi tình báo. Hắc Linh Tôn giả gật đầu. Cổ Trường Thanh không nói thêm gì, rất nhanh liền dẫn Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích rời đi. Lưu Viên Ngoại nhà Cổ Trường Thanh đã sớm tại Triệu Lão Nhị đám người trong miệng đã biết. Ở vào hướng chính Đông Thiên Bắc, cùng Cổ Trường Thanh đám người ở lại phương hướng gặp nhau cũng không phải là quá xa. Trên đường, Thiên Tuyết khó hiểu nói, U Quỷ Tôn giả, chúng ta tại sao không đi phán quan miếu? Muốn là không biết phán quan miếu biến cố, tối nay làm như thế nào sống? Tối nay. Cổ Trường Thanh nghe vậy có ý riêng nói, không có tối nay. Trước khi trời tối không thể giải quyết chỗ này bí cảnh sự tình, tối nay chúng ta đều phải chết. Cho nên có đi hay không phán quan miếu, cũng không trọng yếu. Cái gì? Vì sao ngươi sẽ nói như vậy? Thiên Tuyết sắc mặt tái nhợt. Quay đầu nhìn xem Triệu Lão Nhị. Cổ Trường Thanh thanh âm bình tĩnh nói. Thiên Tuyết lúc này bỗng nhiên quay đầu, sau một khắc, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Biến mất. Là biến mất. Cổ Trường Thanh gật đầu, ngươi biết lúc nào biến mất sao? Ta thần thức một mực tại cảm giác nơi đó, căn bản không có phát hiện bọn họ biến mất. Thế nhưng là vì sao ta quay đầu bọn họ liền biến mất? Không đúng, ta thần thức còn có thể cảm giác được bọn họ. Vừa nói, Thiên Tuyết thanh âm có chút run rẩy, bọn họ không có biến mất, nhưng là mắt không thấy đường. Bọn họ đã không phải là người. Không sai, bọn họ thân phận thay đổi. Nói một cách khác, đến buổi tối, chúng ta đem không có bất kỳ cái gì địa phương an toàn có thể đi. Cổ Trường Thanh nói xong dừng bước lại, Thiên Tuyết đạo hữu. Còn làm phiền ngươi cùng Đào Tài Trích đạo hữu phân biệt đi một kiến mặt khác 2 cái tán tu phe phái vị trí. 2 cái này phe phái vẫn luôn chưa từng xuất hiện, rồi lại không có vẫn lạc. Bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Tốt, chúng ta cái này đi. Cẩn thận một chút, gặp được bất luận cái gì không thích hợp địa phương, trước tiên rời đi. Cổ Trường Thanh dặn dò. Ngươi cũng sẽ quan tâm chúng ta. Thiên Tuyết hơi có chút ngoài ý muốn nói. Cổ Trường Thanh đạm mạc liếc Thiên Tuyết một chút sau trực tiếp rời đi. Thiên Tuyết nhìn xem Cổ Trường Thanh bóng lưng, suy tư một phen sau mang theo Đào Tài Trích hướng về phương Nam đi đến. Trên đường, Đào Tài Trích nhịn không được nói, may mắn lần này mang đến U Quỷ Trưởng Lão, nếu không, chúng ta sợ là rất khó sống đến bây giờ. Có đôi khi cảm giác U Quỷ Trưởng Lão căn bản không giống một cái đọa quỷ, hắn so với chúng ta những cái này rõ ràng quỷ còn muốn thông minh. Đọa quỷ cùng mưu xuẩn là 2 việc khác nhau. Tỷ phu, ngươi biết cái gì là đọa quỷ sao? Ngươi đối với đọa quỷ ác ý quá lớn. Đào Tài Trích có chút ngây người nhìn xem Thiên Tuyết, không phải, có vẻ như ngay từ đầu chính là hắn mời U Quỷ Trưởng Lão a. Từ đầu tới đuôi, hắn đối với đọa quỷ ác ý cũng không sánh nổi Thiên Tuyết đám người a. Tình huống như thế nào? U quỷ trưởng lão tại không trở thành đọa quỷ trước đó, hắn rất lợi hại. Thiên Tuyết trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ không phục nói. Thiên Tuyết, ngươi không phải ghét nhất đọa quỷ sao? Ta nhớ được ngươi đã nói, đọa quỷ chính là buồn nôn nhất tu sĩ, vì lực lượng liền bản thân đều có thể mất đi. Vì sao ngươi đối với u quỷ trưởng lão cũng không có như vậy chán ghét? U quỷ trưởng lão tuyệt không phải là loài kia, vì lực lượng mất đi chỉ có bản thân người. Hắn trở thành đọa quỷ có thể là có nỗi khổ tâm. Dù sao thông minh như vậy người, bình tĩnh như vậy tu sĩ, làm sao lại bởi vì lực lượng mà mê thất? Thiên Tuyết lắc đầu, chỉ là xác thực đáng tiếc, u quỷ trưởng lão là đọa quỷ. Nghĩ đến những gì mình biết, đọa quỷ loại kia người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, Thiên Tuyết liền không rét mà run. Mặt khác, Cổ Trường Thanh động một chút lại bảo nàng tiểu nữ a, cực kỳ hiển nhiên, đối phương là một cái niên cấp cực lớn lão yêu quái. Nghĩ tới đây, Thiên Tuyết có chút lửa nóng tâm cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Bất kể như thế nào, chúng ta có thể còn sống toàn bộ nhờ u quỷ trưởng lão. U quỷ trưởng lão lựa chọn làm đọa quỷ, đó là hắn tự do. Chúng ta không có quyền can thiệp. Chí ít u quỷ trưởng lão không phải loại kia làm sát kẻ vô tội, mất đi bản thân đọa quỷ. Thiên Tuyết suy nghĩ một chút nói. Đào Tài Trích cổ quá nhìn xem Thiên Tuyết, nếu là tới này bí cảnh trước đó, Thiên Tuyết có thể tuyệt đối không nói ra được loại lời này. Hắn một đôi nhi nữ chán ghét như vậy đọa quỷ, cũng cùng Thiên Tuyết có quan hệ. Đến mức Thiên Tuyết vì sao chán ghét như vậy đọa quỷ, bởi vì Thiên Tuyết người một nhà cũng là bị đọa quỷ giết chết, trừ bỏ nàng và tỷ tỷ nàng may mắn sống tiếp được. Mà cái kia đọa quỷ cùng bọn họ Thiên gia không có bất kỳ cái gì ân oán, vẹn vẹn bởi vì cái kia đọa quỷ không kiểm soát. Vì lực lượng vứt bỏ bản thân, cuối cùng để cho người vô tội vì hắn tham lam tính tiền, người như vậy đáng chết. Cũng bởi vậy, Thiên Tuyết căm hận tất cả đọa quỷ. Này là lần đầu tiên Thiên Tuyết đối với một cái đọa quỷ đội mới biến tốt. Lưu Viên ngoại phủ, Cổ Trường Thanh thần thức trong cảm giác phụ cận bóng người trọng trọng, nhưng mà ánh mắt chiếu tới chỉ có một chỗ, không có một ai phủ đệ. Hiển nhiên tất cả trong cổ thành cư dân đã toàn bộ chuyển biến thân phận. Tối nay vào đêm trước đó, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục. Đi vào phủ đệ, Cổ Trường Thanh trước tiên liền cảm thấy một trận âm lãnh. Tiếp theo, quen thuộc khí tức xuất hiện. Ta gia, đau quá, đau quá. Van cầu các ngươi cứu ta phu quân, ta van cầu các ngươi. Từ lạnh lẽo khóc quỷ lập tức biến thành nữ tử cầu khẩn. Cảnh vật chung quanh chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn cải biến. Tiếp theo, chung quanh xuất hiện không ít thân ảnh. Cầm đầu chính là Lưu Viên ngoại nhi tử. Giờ phút này, hắn chính lộ ra bệnh trạng nụ cười nhìn chăm chăm bị dưới tay hắn đẹp lại Ngô Tam tỷ. Tiểu đủ, ta nói qua, ta Lưu Phong muốn có được người, không một cái chạy mất. Ngươi nói ngươi thành thật thật phục thị ta, còn có những chuyện này sao? Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe lời. Ta nghe lời nói, ta có thể, ta cái gì đều được, van cầu các ngươi nhanh mau cứu phu quân ta, tại không cứu hắn, hắn sẽ chết. Ha ha ha, tốt, các ngươi đều nghe được đi, mau cứu nàng phu quân. Lưu Phong cười sang sảng nói, nhất định phải bảo vệ hắn mệnh, đã nghe chưa? Tiểu cái này đi. Lúc này có hạ nhân vội vã chạy đi. Cổ Trường Thanh đứng ở một bên, những người này cũng không chú ý tới hắn, thật giống như hắn không tồn tại đồng dạng. Hắn cái gì cũng không làm, liền an tĩnh như vậy chờ đợi. Tất nhiên đối phương muốn đem những cái này hiện ra cho hắn nhìn, như vậy hắn liền an tâm nhìn. Hắn ngược lại muốn xem nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngô Tam Tỷ rất nhanh bị hạ người đưa vào trong phòng, Cổ Trường Thanh đi theo. Không bao lâu, một cái vết máu lốm đốm nam tử bị hạ người dẫn vào. Nam tử sắc mặt trắng bạch, hai mắt vô thần, suy yếu vô cùng. Giờ phút này, đã là hít vào nhiều thở ra ít. Song khi người này nhìn thấy Ngô Tam Tỷ thời điểm, cả người phản phất lập tức bộc phát ra vô tận sinh cơ. Nương tử, ngươi không sao chứ? Nam tử điên cuồng dãy dụa. Lưu Phong phất phất tay, lúc này hạ nhân đem bị thương rất nặng nam tử ngăn chặn. Ta nghe nói, là một người chết thảm thời điểm sẽ hóa thành lệ quỷ. Xảo, vương đạo trưởng trước đó không lâu cho ta truyền một loại nuôi quỷ pháp thuật. Ta đây, cần một cái lệ quỷ. Vừa nói, Lưu Phong lộ ra vô cùng rét lạnh nụ cười. Ngươi nói, ta muốn là ở trước mặt ngươi đùa chơi chết ngươi yêu nhất nương tử, sau khi ngươi chết có thể hay không hóa thành lệ quỷ. Không, Lưu Phong, ngươi tên súc sinh này, ngươi chết không yên lành. Ngô Tam tỷ phu quân giận dữ hết. Lưu Phong lộ ra tùy tiện nụ cười, tiếp lấy ngay trước người này mặc đem Ngô Tam tỷ quần áo xé nát. Kèm theo Ngô Tam tỷ kêu thảm, Ngô Tam tỷ phu quân khí cấp công tâm, tại cực hạn trong phẫn nộ chết thảm. Ngô Tam tỷ đồng dạng bị tra tấn sắp gặp tử vong, nàng cái kia vô thần hai mắt tuyệt vọng nhìn xem chết đi phu quân. Tiếp theo, nàng đem ánh mắt chậm rãi chuyển qua Cổ Trường Thanh trên người. Từ đầu đến cuối, Cổ Trường Thanh cũng là một cái quần chúng. Những người này không cách nào nhìn thấy hắn, mà hắn cũng không khả năng ngăn cản được đại chuyện phát sinh. Áo bào đen bên trong hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng mà bình tĩnh chỗ sâu, xác thực vô tận lửa giận. Một người có thể xấu tới trình độ nào? Cổ Trường Thanh không biết, nhưng là Lưu Phong loại người này, trong mắt hắn tội đáng chết vạn lần. Làm Hồ Tam Tỷ nhìn về phía hắn thời điểm, Cổ Trường Thanh một mực mê hoặc tư duy phảng phất ở trong chớp mắt bị người xé mở một cái lỗ hổng. Tất cả, phảng phất đều ở lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Cái nhìn này là Ngô Tam Tỷ tại nói cho hắn biết, phương thế giới này, nàng cũng là trong đó một cái chủ nhân. Đây là Ngô Tam Tỷ oan hồn cùng Lưu Phong tàn hồn tại đánh cờ. Mà bọn họ những người ngoài cuộc này, có được đánh vỡ sự cân bằng này năng lực. Ngô Tam Tỷ ánh mắt rất nhanh từ trên người Cổ Trường Thanh dời, mà đổi thành một bên, Lưu Phong trở nên vô cùng hưng phấn, kèm theo một trận huyền ảo phù văn xuất hiện. Ngô Tam Tỷ phu quân phát ra thống khổ gào thét. Tiếp theo, Ngô Tam Tỷ phu quân biến thành một cái trà ngập oán khí lệ quỷ. Lưu Phong, ta muốn giết ngươi. Lệ quỷ điên cuồng gầm thét. Hiểu Lưu Phong đem cuối cùng một đạo phù văn đánh ra, lệ quỷ lập tức phát ra cực kỳ đau khổ rú thảm. Cuối cùng tại phù văn trấn áp phía dưới biến thành hai mắt xích hồng không lý trí chút nào quỷ tướng. Lưu Phong vô cùng kích động vuốt ve Ngô Tam Tỷ phu quân hồn thể, tiếp lấy phát ra vô cùng thống khoái cười to. Đây chính là tu hành giả lực lượng sao? Ha ha ha, thật là làm cho người ta mê luyến. Ta đây loại nắm vững phàm nhân sinh tử khoái cảm, hạng gì mê người a? Lưu Phong cười sang sảng, nhìn tiếp hướng vô cùng oán hận Ngô Tam Tỷ. Ngươi phu quân có thể trở thành quỷ bộc, đó là hắn vinh hạnh. Lưu Phong cười là nói, hắn sẽ cùng ta đi kiến thức ngươi chưa bao giờ hiểu qua thế giới. Vừa nói, Lưu Phong hướng đi Ngô Tam Tỷ, lấy tay đem Ngô Tam Tỷ cái cằm bắt lấy, ngươi có phải hay không rất hận ta? Rất tốt, đã như thế ta chơi ngươi thời điểm sẽ còn có khoái cảm. Vừa nói, Lưu Phong lộ ra tùy tiện nụ cười. Nhưng vào lúc này, Ngô Tam Tỷ bỗng nhiên trục đầu nhường qua Lưu Phong tay, tiếp lấy há mồm hung hăng táp tới. Phốc! Ngô Tam Tỷ hung hăng cắn Lưu Phong ngón tay cái, con ngươi màu máu bên trong là thấu xương hận ý. Lưu Phong lập tức đau hô to, vội vàng để cho hạ nhân tới kéo Ngô Tam Tỷ. Nhưng mà vô luận hạ nhân như thế nào ẩu đả, thậm chí là đâm mù Ngô Tam Tỷ hai mắt, nàng đã qua các cao cắn Lưu Phong. Cuối cùng, Lưu Phong khống chế Ngô Tam Tỷ phu quân chỗ biến ảo lệ quỷ, đem Ngô Tam Tỷ lột da ngược sát. Quanh! Không gian xung quanh lấy cực nhanh tốc độ phá toái, hiển nhiên Cổ Trường Thanh muốn từ lúc này tràn cảnh bên trong rời khỏi. Từ nơi sâu xa, hắn thấy được hai cái lệ quỷ điên cuồng đánh giết, rõ ràng chính là Ngô Tam Tỷ cùng nàng phu quân. Ngô Tam Tỷ oán niệm mạnh hơn, hóa thành lệ quỷ thực lực cũng càng mạnh, nhưng mà nàng lại không đỡ thương tổn tới mình phu quân, ngược lại chân tay co cống. Cuối cùng kết cục, Cổ Trường Thanh không nhìn thấy. Chỉ biết là những hạ nhân kia toàn bộ bị lột da, mà Lưu Phong thì tại Ngô Tam Tỷ phu quân bảo vệ dưới kéo dài hơi tàn. Đến bước này, trang cảnh hoàn toàn phá toái. Hoảng hốt ở giữa, một đạo thê lương nữ tử trống to vang lên, ta nguyện vĩnh thế không vào luân hồi, nguyện rủ ngươi cả ngày lẫn đêm tiếp nhận lột da xương gãy thống khổ. Đạp đạp đạp, trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Thiên Tuyết, Đào Tài Trích cùng Hắc Linh Tôn giả một nhóm người nhau nhau xuất hiện. Bao quát cho tới nay đều chưa từng lộ mặt cái khác hai cái đọa quỷ phe phái tu sĩ. Tất cả mọi người phảng phất đều trống rỗng xuất hiện tại phía sau hắn. Cổ Trường Thanh nhìn xem Thiên Tuyết, khẽ nhíu mày. Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích vội vàng đi tới Cổ Trường Thanh bên cạnh, nhỏ giọng nói, chúng ta đi tìm cái kia hai cái đọa quỷ phe phái trên đường gặp mê vụ. Về sau, chúng ta liền bị truyền đến nơi này, đồng thời mắt thấy nơi đây năm đó phát sinh tất cả. Về sau tràn cảnh phá toái, chúng ta liền đều ở nơi này. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, nhìn tới vạn sự sẵn sàng. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Hắc Linh Tôn giả, Hắc Linh đạo hữu, không biết ngươi tại Phán Quan Miếu, nhưng có phát hiện. Ta cũng còn chưa tới Phán Quan Miếu liền bị truyền đến nơi này. Hắc Linh Tôn giả lắc đầu nói. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, nhìn tiếp hướng Hoàng Tuyền Sơn Trang Trang chủ, không biết Hoàng Tuyền Trang chủ tại Ngô Tam Tỷ phu quân chết đi địa phương phát hiện gì rồi. Dựa theo đoạn thời gian đến đẩy, Ngô Tam Tỷ phu quân là chết ở 4 ngày trước buổi tối. Có lẽ có thể tìm tới Ngô Tam Tỷ phu quân thi thể. Chúng ta cũng là bị mê vụ kéo vào lưu viên ngoại trong phủ đệ, đi qua Ngô Tam Tỷ chết đi tràn cảnh sau đến nơi này. Hoàng Tuyền Sơn Trang Trang chủ lắc đầu. Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích nghe vậy lúc này lộ ra vẻ nghi hoặc. Xem ra là muốn chúng ta ở chỗ này làm ra cuối cùng quyết định. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ liếc qua Hoàng Tuyền Sơn Trang cùng Quỷ Vương Điện ba tên đọa quỷ. Ánh mắt có chút ở cách Hắc Linh Tôn giả khá gần đọa quỷ trên người dừng lại nửa hơi, không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Kèm theo Cổ Trường Thanh thanh âm rơi xuống, cảnh vật chung quanh lần nữa phát sinh cải biến. Chúng ta có thể muốn bị kéo vào cuối cùng song phương quyết chiến ban đêm. Huyết Điện chi chủ Lưu Phong muốn cho chúng ta tay giết Ngô Tam Tỷ biến ảo lệ quỷ. Hắc Linh Tôn giả nói thẳng, ta hôm qua tại Phán Quan Miếu chiếm được sinh tử bộ phục khắc thể. Vật này có thể trấn áp Ngô Tam Tỷ. Nhưng là những cái kia bị lột da lệ quỷ tất nhiên không có khả năng nhìn xem Ngô Tam Tỷ bị chúng ta đánh giết, Đến lúc đó liền muốn mượn nhờ chư vị lực lượng, lấy có hạng hồn lực, kiềm chế lại bọn họ không khó. Vừa nói, Hắc Linh Tôn giả nhìn về phía Cổ Trường Thanh, U Quỷ đạo hữu, sinh tử bộ uy năng cùng da người quỷ đồ cùng một nhịp thở. Trong tay của ta trước mắt có 4 tờ da người quỷ đồ, trong tay ngươi có 3 tấm. Có thể hay không đưa ngươi trong tay 3 tấm giao cho ta? 7 cái da người quỷ đồ hợp lực thôi động sinh tử bộ, có thêm cơ hội nữa trấn áp Ngô Tam tỷ. Ta biết yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng là trước mắt loại tình huống này, chúng ta hàng đầu mục tiêu hay là còn sống rời đi nơi này. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như thế, vì sao không đem trong tay ngươi 4 tờ da người quỷ đồ cho ta, đem sinh tử bộ cho ta? Ta tới thôi động vật này trấn áp Ngô Tam tỷ. Vật này là ta liều mạng được, vì vật này, ta bỏ ra cực đại đại giới. Ngươi nói cho ngươi, dựa vào cái gì? Liền bằng ngươi đêm qua muốn dùng mệnh ta đến cấp ngươi thực tiễn một vài thứ đi ra. Ngươi cảm thấy ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngươi này da quỷ đồ, có thể ứng phó Ngô Tam tỷ, ta nếu là đem vật này giao cho ngươi, liền đem duy nhất thủ đoạn bảo mệnh giao cho ngươi. Ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy ta nên tín nhiệm ngươi? Ngươi, U Quỷ đạo hữu, tình huống bây giờ là chúng ta không có lựa chọn khác. Đây là chúng ta duy nhất có thể đánh bại Ngô Tam tỷ quỷ hồn phương pháp. Ngươi không đồng ý, chúng ta đều phải chết. Hoặc có lẽ là, ngươi còn có biện pháp nào phá cuộc không được. Ha ha, trợ giúp Ngô Tam tỷ diệt Lưu Phong, không phải cũng là tốt phương pháp sao? Cổ Trường Thanh ý vị thâm trường nói. Ha ha, đừng tự cho là thông minh. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi ý tưởng sao? Phương này thế giới tinh thần là huyết điện chi chủ ngưng tụ, hắn mục tiêu chính là vì để cho chúng ta giúp hắn thanh trừ nguyền rủa. Ngươi cảm thấy coi như chúng ta đi vào năm đó tình tiết, Ngô Tam tỷ là thật nguyền rủa chi nguyên, có thể Lưu Phong là thật sao? Hắn chỉ là hư cấu đi ra. Đương nhiên, thanh trừ nguyền rủa bản nguyên, hắn ký chủ nhất định phải tồn tại. Cho nên Lưu Phong khẳng định cũng sẽ xuất hiện, trên thực tế, hắn một mực đều ở, hắn liền là cái kia lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ đại khủng bố. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể giết chết Lưu Phong sao? Hắc Linh Tôn giả cười là nói, làm sao, U Quỷ đạo hữu chẳng lẽ phải cùng chúng ta nói, ngươi phải đứng ở chính nghĩa một phương, vì một cái lệ quỷ lấy lại công đạo sao? Ha ha, mua không ai bằng. U Quỷ đạo hữu, tuy nói huyết điện chi chủ xác thực không phải người tốt, nhưng là chúng ta không có lựa chọn khác. Thiên Tuyết cũng khuyên nói ra, là một cái nữ nhân, thấy được Ngô Tam tỷ kinh lịch về sau, đã phẫn nộ tới cực điểm. Có thể quỷ tu cùng tu sĩ khác nguyên bản là có phi thường lớn khác nhau, cái kia chính là trời sinh tính lương bạc. Thiên Tuyết không thể là vì cái gọi là chính nghĩa quấy rối tính mạng mình, cứ việc nàng bội phục người như vậy, có thể nàng làm không được. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhưng lại cũng không phản bác câu nói này, mà là gật đầu nói, các ngươi nói không sai, chúng ta duy nhất phá cuộc phương pháp chính là chém giết Ngô Tam tỷ oan hồn. Nhưng là, ta tuyệt sẽ không đem da người quỷ đồ giao cho ngươi. Muốn sao cùng chết, hoặc là ngươi đem da người quỷ đồ, sinh tử bộ giao cho ta. Ngươi điên rồi sao? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi không được. Ha ha, ta là đọa quỷ, ta bản thân liền là trong miệng các ngươi tên điên, ngươi có thể thử xem, chúng ta ai điên cuồng hơn. Cổ Trường Thanh trong thanh âm mang theo một loại khó tả điên cuồng. Trong lúc nhất thời, Hắc Linh Tôn giả sắc mặt khó coi vô cùng. Thôi, đọa quỷ đều điên, ta thừa nhận, ta không bằng ngươi điên cuồng. Hắc Linh Tôn giả trầm mặc một hồi sau thật sâu thở dài một hơi, đem còn lại 4 tờ da người quỷ đồ cùng sinh tử bộ giao cho Cổ Trường Thanh. Lúc này, cảnh vật chung quanh đã hoàn toàn thay đổi, khủng bố quỷ khí bao phủ toàn bộ Lưu phủ, Ngô Tam tỷ hóa thành ngập trời lệ quỷ, gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở Lưu phủ bên trong mọi người. Nhất là trong mọi người đọa quỷ, càng là hấp dẫn Ngô Tam tỷ rất nhiều chú ý. Nàng tự hồ đối với đọa quỷ càng thêm chú ý. Lưu Phong, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong a. Ngô Tam tỷ phát ra ngập trời vầm thét, vô tận quỷ ảnh chồng chất. Tiếp theo, mọi người phát hiện một thành cư dân đều là hóa thành lệ quỷ đem Lưu phủ vây quanh. Không phải nói chỉ có những cái kia lột da lệ quỷ sao? Làm sao toàn thành cư dân tất cả đều là lệ quỷ? Đào Tài Trích nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít quỷ ảnh, lập tức sắc mặt trắng bạch nói. Bọn họ có thể sử dụng một chút hồn lực không giả, thế nhưng là cũng không khả năng là như thế nhiều lệ quỷ đối thủ a. Cái kia Lưu Phong tất nhiên cần chúng ta giúp hắn ứng phó Ngô Tam tỷ, tại sao còn muốn đem chúng ta hạn chế lại? Nếu là chúng ta ra tay toàn lực, chỉ là lệ quỷ trong nháy mắt có thể diệt. Đào Tài Trích khó chịu nói. Lời nguyền này là ở Lưu Phong nhỏ yếu thời điểm biến chủng dưới, theo hắn tu vi tăng lên, nguyền rủa giống như xương mu bàn chân chi độc, xâm nhập hắn trong linh hồn. Nói một cách khác, mảnh này thế giới tinh thần, kỳ thật chính là Lưu Phong linh hồn chỗ sâu nhất. Chúng ta thuộc về từ bên ngoài đến lực lượng. Nguyền rủa là đã sớm dung nhập hắn trong linh hồn. Cho nên này nguyền rủa lực lượng mặc dù cương đại, lại sẽ không để cho linh hồn hắn bật nát. Mà chúng ta là từ bên ngoài đến lực lượng. Một khi chúng ta sử dụng lực lượng đối với hắn sinh ra uy hiếp thời điểm, hắn liền sẽ đem chúng ta trực tiếp chém giết. Hắc Linh Tôn giả nói thẳng, hắn cần chúng ta giúp hắn thanh trừ nguyền rủa, tin tưởng chỉ cần thanh trừ nguyền rủa là hắn có thể thuận lợi luân hồi. Đến lúc đó, chúng ta tự nhiên là có thể có được hắn truyền thừa cùng tài nguyên. Kèm theo Hắc Linh Tôn giả thanh âm rơi xuống, trong mắt mọi người đều lộ ra thần sắc kích động. Này lớn thực lực kinh khủng cường đại như thế, hắn lưu lại truyền thừa há lại như vậy. Muốn thanh trừ nguyền rủa, chỉ cần giết Ngô Tam Tỷ liền có thể. Mà lúc này, bọn họ đã có thể đánh giết Ngô Tam Tỷ thủ đoạn. U quỷ tôn giả, ta sẽ chờ toàn lực ngăn cản này bên ngoài lệ quỷ, đánh giết Ngô Tam Tỷ oan hồn sự tình, liền giao cho ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy nguy hiểm, cũng có thể đem sinh tử bộ cùng gia người quỷ đồ cho ta, để ta tới giết. Hắc Linh Tôn giả nói thẳng. Ta tự nhiên có thể giết nàng. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói. Kèm theo Ngô Tam Tỷ khủng bố trích lên, vô số lệ quỷ hóa thành triều dân phóng tới mọi người. Lúc này, một đám tu sĩ nhao nhao sử dụng hồn lực miễn cưỡng đối địch. Vừa đối mặt ở giữa, một đám tu sĩ liền có không ít bị trọng thương. Lại chỉ gặp Hắc Linh Tôn giả lấy ra một cái vòng tròn bay ra, phi tốc biến lớn, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Kèm theo vòng tròn điên cuồng xoay tròn, chung quanh lệ quỷ bị bức lui. Thiên Tuyết nhìn xem kinh khủng này vòng tròn, nhìn không được cảm khái nói, không hổ là quỷ vương điện tông chủ, lại có thể tại loại này bí cảnh bên trong có được ngăn địch thủ đoạn. Trách không được nàng một mực không có sợ hãi. Đào Tài Trích cũng không nhịn được cảm khái. Thời gian chậm rãi trôi qua, Cổ Trường Thanh cũng xong về Ngô Tam Tỷ oan hồn. Sinh tử bộ tế ra, Cổ Trường Thanh trước tiên liền cảm thấy thể nội cửu u bản nguyên khí tại trung động. Quỷ này khí, nếu là dùng cửu u bản nguyên khí thôi động, tất nhiên có thể tùy tiện chém giết Ngô Tam Tỷ. Sinh tử bộ tế ra nháy mắt, Lưu Phong hư ảnh liền chậm rãi xuất hiện, tiện hóa, hôm nay, ta muốn đem ngươi vĩnh thế trấn áp. Ngươi mang theo ngươi công đạo, cùng nhau rơi vào vô gian luyện ngục bên trong a. Ngô Tam Tỷ ánh mắt điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phong, thanh âm thê lương nói, Lưu Phong, ngươi làm đủ điều ác, định bị trời phạt. Ha ha ha, trời phạt, ta sao, là trời phạt. Những người ngoại lai này đều biết ta hành động, nhưng là, bọn họ vẫn như cũ đứng ở bên ta. Ngươi vẫn chưa rõ sao. Cái thế giới này, chỉ có mạnh yếu, không có đúng sai, càng không tồn tại ác hữu ác báo. Đem ác hữu ác báo treo ở bên miệng người, chẳng qua là bất lực báo thù hoặc là tìm kiếm công đạo thôi. Tiện hóa. Ngươi dùng hết tất cả đến nguyền rủa ta lại như thế nào? Ta vẫn như cũ trở thành chí cường giả, ta vẫn như cũ có thể an toàn luân hồi. Này, chính là thế đạo. Ngươi dạng này ác nhân, như thế nào kết thúc yên lành? Không, ta tuyệt không tin người trong thiên hạ này, đều là ngu muội người. Ta tin tưởng có người sẽ cho ta công đạo. Công đạo, ha ha ha, công đạo chính là một chuyện cười. Cho dù có công đạo, những cái này từ bên ngoài đến quỷ tu cũng sẽ không cho ngươi. Bởi vì quỷ tu trong mắt, chỉ có sinh tử mạnh yếu, không có công đạo. Vừa nói, Lưu Phong nhìn về phía Cổ Trường Thanh, kẻ ngoại lai, toàn lực thôi động sinh tử bộ, giết nàng. Ta sẽ cho ngươi muốn truyền thừa cùng tất cả ta còn sót lại tài nguyên. Cổ Trường Thanh cũng không tiếp tục thôi động sinh tử bộ. Lưu Phong lúc này nhíu mày, làm sao, ngươi muốn cho nàng công đạo sao? Ta muốn giết ngươi, chỉ cần một cái tay. Đừng cho thể diện mà không cần. Ha ha, xin lỗi. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là đạm mạc cười một tiếng, sau một khắc. Bảy cái da người quỷ đồ bay về phía Ngô Tam Tỷ, ta người này cũng liền ưa thích cho người khác công đạo. Trong một chớp mắt, Hắc Linh Tôn giả đám người đều lộ ra không thể tin thần sắc. Ngươi muốn chết. Lưu Phong gầm thét, đồng thời, thiên khung phía trên xuất hiện to lớn quỷ thủ. Vào thời khắc này, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Ngô Tam Tỷ, ngươi phu quân, nên xuất thủ. Kèm theo Cổ Trường Thanh thanh âm rơi xuống, chung quanh tường viện phía trên bộc phát ra vô cùng vô tận quỷ khí. Những quỷ này khí biến thành kiên cố không phá vỡ nổi màu đen vòng bảo hộ, đem cái kia không cách nào ngăn cản quỷ thủ ngăn trở. Quanh, toàn bộ thế giới tinh thần phảng phất đều ở dưới một kích này lung lay sắp đổ. Lý Trường Phong, ngươi làm sao có thể thoát ly ta khống chế? Lưu Phong không thể tin gầm thét. Bởi vì ta cho hắn cựu u bản nguyên chi lực a. Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên, ngươi biết tất cả mọi chuyện. Kẻ ngoại lai, ngươi dám âm ta. Lưu Phong giận dữ hét, ta là nơi này chúa tể. Ngươi cho rằng ngươi có thể phản kháng ta sao? Ngươi đây là tự tìm đường chết. Rầm rầm rầm. Thiên khung phía trên, to lớn mặt quỷ xuất hiện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Trường Thanh. Cùng lúc đó, cương hoành quỷ khí vòng bảo hộ bắt đầu phi tốc tan rã. Ngươi sẽ vì ngươi lựa chọn trả giá đắt. Ngươi nắm vững bản nguyên chi lực, sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng. Ngươi cho rằng kết hợp hai cái này mua sẵn, liền có thể đánh bại ta sao? Ta không thể chiến thắng. Quanh. Quỷ khí vòng bảo hộ phá toái, rét lạnh sát cơ thẳng bức tất cả mọi người. Lập tức, Hắc Linh Tôn giả đám người trong mắt lộ ra tuyệt vọng. U quỷ tôn giả, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ngươi tại vì cái gọi là chính nghĩa, hay là vì cái gọi là công đạo? Ngươi điên rồi sao? Ngươi vì sao đi trêu chọc khuyết điện chi chủ, Ngươi muốn là hắn truyền thừa, ngươi có chuyện nhờ cùng hắn, ngươi biết không? Ngươi có thể chiến thắng cường đại như vậy tồn tại sao? Hắc Linh Tôn giả giận dữ hét, xong rồi, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cổ Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, uy áp kinh khủng phía dưới, hắn áo bào đen theo gió mà động, rộng đại hắc bào tại khí áp phía dưới trở nên khá là tu thân. Đem hắn cao ngất kia thân thể hiện ra. Thiên Tuyết nhìn xem Cổ Trường Thanh hình thể, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tài năng trong tưởng tượng, Cổ Trường Thanh nhất định là một cái thân thể còng xuống, toàn thân mũ đau nhức ghê tởm bộ dáng. Đây không phải thành kiến, đọa quỷ tam phẩm trở lên tồn tại cơ hồ 100% cũng là bộ này đức hạnh. Có thể giờ phút này, Cổ Trường Thanh thân hình thẳng tắp, đứng chắp tay ngẩng đầu nhìn lên trời bộ dáng, hạng gì bá khí, hạng gì tiêu sái. Hắc Linh Tôn giả một nhóm người đồng dạng lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Cái này cùng bọn họ trong tưởng tượng đọa quỷ cũng không giống nhau. Chính nghĩa, công đạo. Ta không vì những cái này. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, ánh mắt nhìn thẳng thiên khung phía trên mặt quỷ, bản tọa chỉ là đơn thuần không quen nhìn thôi. Nói xong, Cổ Trường Thanh xoay người nhìn về phía Hắc Linh Tôn giả, ngươi nói không sai, ta không cách nào chiến thắng cường đại như thế tồn tại. Nhưng là ngươi có một chút nói sai rồi. Bản tọa túm lấy rất nhiều truyền thừa, nhưng lại chưa bao giờ muốn cầu cạnh bất luận kẻ nào. Chỉ cần đối phương lưu lại truyền thừa, chỉ cần đối phương khảo nghiệm ta, như vậy, truyền thừa hắn cho cũng phải cho, không cho, cũng phải cho. Quanh. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên công chân nổ bắn ra, trong tay sinh tử bộ lập tức bạo liệt hóa thành hư vô. Đồng thời, hắn thân thể xuất hiện ở tới gần Hắc Linh Tôn giả đọa quỷ trước mặt, Lưu Phong, ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý sao? Quanh. Một quyền nện xuống, giờ khắc này Cổ Trường Thanh trực tiếp bạo phát ra tất cả tu vi. Phương này thế giới tinh thần lúc này bắt đầu phá toái. Hắc Linh Tôn giả lộ ra kinh ngạc chi sắc, sau một khắc kịp phản ứng. 3. Nhưng mà Cổ Trường Thanh bàn tay đã rút ra, đem Hắc Linh Tôn giả trực tiếp quất bay. Đồng thời, khuất chưởng thành trảo, đem cái kia đọa quỷ cổ bắt lấy. Lôi đình lập tức bạo liệt, đem đọa quỷ bao phủ, đồng thời, đọa quỷ trên người áo bào đen ở trong sấm sét nổ tung. Lưu Phong thân ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Lập tức, Thiên Tuyết cùng Đào Tài trích há to miệng. Mà Quỷ Vương Điện cùng Hoàng Tuyền Sơn Trang đọa quỷ cùng mặt khác hai cái đọa quỷ phe phái tu sĩ nhau nhau bộc phát phóng tới Cổ Trường Thanh. Nhưng lại hai tông thanh quỷ lui về sau mấy bước lựa chọn quan sát. Quỷ tu dĩ nhiên nắm trong tay lôi đình. Hắc Linh Tôn giả có chút hàng giọng thanh âm biến thành dễ nghe thanh âm nữ tử, chỉ bớt quá rất nhanh, loại thanh âm này lần nữa biến trở về. Hắn là lúc nào xem thấu ta? Hắc Linh Tôn giả tự cho là mình đã không chê vào đâu được, thậm chí liền đem sinh tử bộ giao cho Cổ Trường Thanh thời điểm đều cố ý diễn xuất một trận vở kịch. Nơi này tất cả mọi người ở trong mắt nàng cũng là quân cờ. Nhưng là bây giờ, nàng đã nhìn ra, bản thân trò xiết đã sớm bị đối phương xem thấu. Nhắc tới bên trong nhất mộng bước vẫn là Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích. Hai người bọn họ hoàn toàn bị trước mắt tất cả làm cho được. Lưu Phong không phải thiên khung phía trên mặt quỷ sao? Tại sao lại bắt được một cái Lưu Phong đi ra? Hơn nữa cái này Lưu Phong làm sao cảm giác rất yếu? Phá! Cổ Trường Thanh một cước đạp xuống. Xuất thủ đọa quỷ dưới chân tất cả đều xuất hiện trận văn. Sau một khắc, trận văn phun trào, một đám đọa quỷ bị truyền đến Ngô Tam Tỷ trước mặt. Lúc nào khắc xuống trận pháp? Hắn một đã sớm biết những cái này đọa quỷ có vấn đề sao? Hắc Linh Tôn giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngô Tam Tỷ tiện tay vung lên, vô số xúc tu xuất hiện, đâm vào những cái này đọa quỷ trên người. Sau một khắc, những cái này đọa quỷ trên người áo bào đen phá toái, biến thành nguyên bản bộ dáng. Chính là chết đi Độc Vân Thượng Nhân, Lục Thiên Sơn đám người đối ứng Lục Gia Phàm Nhân. Giờ phút này bọn họ cũng không phải là Lục Gia bộ dáng, mà là mặt không có chút máu mắt không quan trạch Phàm Nhân. Nhưng là trên người bọn họ quỷ khí, lại cực kỳ dọa người. Các ngươi trước người bị ta Lục Gia, sau khi chết cũng cần phải từ ta khống chế. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi thay thế kẻ ngoại lai thân phận, liền có thể đối với ta tạo thành uy hiếp sao? Ngô Tam Tỷ biến ảo lệ quỷ hàng tiếng nói, ngược lại nhìn về phía Cổ Trường Thanh, đem Lưu Phong giết. Cổ Trường Thanh đạm mạc liếc nhìn Ngô Tam Tỷ, ta cực kỳ không thích ngươi ngược khí. Hy vọng đạo hữu hỗ trợ, chỉ có giết hắn, tài năng trọng thương Ngô Phong tàn hồn, ta mới có thể cùng phu quân cùng một chỗ đánh bại hắn. Nếu không, chờ hắn thanh trừ phu quân thể nội cựu u bản nguyên khí, phu quân sẽ lần nữa bị hắn khống chế. Ngô Tam Tỷ lúc này áp chế bản thân tàn nhẫn nói. Cổ Trường Thanh đương nhiên biết rõ chuyện này, lúc này cũng nghiêm túc, trong tay lôi đình nổ tung, lập tức tràn vào nhỏ yếu Ngô Phong thể nội. Kẻ ngoại lai, dừng tay, ta có thể cho ngươi muốn tất cả. Thiên khung phía trên mặt quỷ gầm thét. Xin lỗi, ta đối với ngươi cho tất cả không có hứng thú. Cổ Trường Thanh cười lạnh, sau một khắc, bỗng nhiên cầm trong tay Lưu Phong đánh tới hướng mặt đất. Ngăn cản hắn, ta cho các ngươi ta truyền thừa. Mặt quỷ nhìn về phía Hắc Linh Tôn giả đám người. Hắc Linh Tôn giả đám người lâm vào ngắn ngủi do dự, tiếp lấy toàn bộ lựa chọn quan sát. Hắc Linh Tôn giả tất nhiên là cùng Lưu Phong có hợp tác, nhưng là nàng cũng đã nhìn ra, trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt cái này u quỷ tôn giả cực kỳ cường hoành. Tuy nói lưu phong tàn hồn bị ngăn trở, bọn họ có thể sử dụng bản thân lực lượng đối chiến, dầu gì cũng có thể phá hủy phương thế giới này. Tin tưởng lưu phong rất tình nguyện bọn họ lúc này đem thế giới tinh thần hủy đi. Đã như thế, hắn cũng có thể từ nguyên rủ chi nguyên bên trong chạy thoát. Mà Hắc Linh Tôn giả đám người có cơ hội lấy được suy yếu Lưu Phong truyền thừa. Nhưng là đối với Lưu Phong loại người này, bọn họ căn bản không cảm thấy mình có thể có được truyền thừa. Trước đó lựa chọn trợ giúp Lưu Phong là bởi vì không đường khác. Hắc Linh Tôn giả nhưng không có Cổ Trường Thanh thủ đoạn, có thể làm cho Lý Trường Phong thoát ly Lưu Phong khống chế. Nếu không có Lý Trường Phong ngăn trở Lưu Phong tàn hồn, coi như bắt được thế giới tinh thần Lưu Phong, Hắc Linh Tôn giả cũng căn bản giết không được đối phương. Lúc này tình huống, không nói trước Hắc Linh Tôn giả không có tự tin có thể cứu người, coi như cứu, mình cũng chưa chắc có thể được chỗ tốt. Nàng đã không muốn lấy được truyền thừa sự tình, có thể sống ly khai cái này mới bí cảnh, cũng đã là may mắn. Các ngươi đám này ti tiện đồ vật, đều đáng chết. Lưu Phong thấy thế lúc này gầm thét. Phúc! Thế giới tinh thần Lưu Phong bị Cổ Trường Thanh lập tức chém giết. Sau một khắc, thiên khung phía trên Lưu Phong tàn hồn lặp đi lặp lại gặp cực lớn bị thương, phát ra vô cùng thống khổ trú thảm. Lưu Phong, chúng ta giờ khắc này chờ quá lâu. Ngô Tam Tỷ ngửa mặt lên trời phát ra ngập trời vầm thét, tiếp lấy hóa thành một vệt ánh sáng phóng hướng thiên khung. Cùng lúc đó, chung quanh đại viện chậm rãi biến mất, một đạo hắc ảnh xuất hiện. Bóng đen kia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Phong phát ra hận ý ngập trời gào thét, tiếp lấy đi theo Ngô Tam Tỷ phóng hướng thiên khung. Không, không, ngươi một cái tiện hóa, ngươi dám làm tổn thương ta. Lưu Phong biến ảo mặt quỷ không ngừng phát sinh dữ tợn gào thét, nhưng mà sau một khắc, liền bị vô tận quỷ khí kéo vào trong sương mù. Ngay sau đó là Ngô Tam Tỷ điên cuồng gầm thét cùng Lưu Phong thê lương trú thảm. Được bảy cái da người quỷ đồn, Ngô Tam Tỷ thực lực mạnh lên rất nhiều, mượn nhờ sức mạnh nguyền rủa dĩ nhiên thật khốn trụ Lưu Phong. Mà có Lý Trường Phong trợ giúp, Lưu Phong lập tức bị áp chế lại, tao ngộ không phải người ngược đãi. Phía dưới tất cả lệ quỷ toàn bộ đi theo Ngô Tam Tỷ xông về Lưu Phong, Cổ Trường Thanh đám người nhưng lại trở nên không có việc gì lên. Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích đi đến Cổ Trường Thanh bên cạnh, vẫn như cũ một mặt mộng bức. Hắc Linh là mang theo còn lại một cái quỷ vương điện tu sĩ cùng còn lại ba cái hoàng tuyền sơn trăng tu sĩ đứng ở Cổ Trường Thanh cách đó không xa. Đạp đạp đạp. Hắc Linh hướng đi Cổ Trường Thanh, hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay, u quỷ tôn giả, ngươi thắng. Nhưng là ta tự cho là mình không có bất kỳ cái gì địa phương lộ tẩy. Ngươi vì sao sẽ như thế tinh chuẩn tìm tới Lưu Phong tại thế giới tinh thần thân thể? Ta rõ ràng một mực dẫn đạo các ngươi, để cho các ngươi cho rằng Lưu Phong căn bản không tồn tại ở phương này thế giới tinh thần bên trong. Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nói thật, sự tình phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ đoán trước, bọn họ cảm giác mình hoàn toàn chính là ngơ ngơ ngác ngác. Có vẻ như trừ bỏ vừa mới tách ra qua, bọn họ vẫn luôn cùng với Cổ Trường Thanh A. Vì sao bọn họ cái gì cũng không phát hiện, chớ nói chi là tìm tới Ngô Phong một cái khác thân thể, cùng Ngô Tam Tỷ những cái này lệ quỷ đạt thành một loại hiệp nghị. Không hợp thói thường, thật không hợp thói thường. Cổ Trường Thanh tùy ý đánh giá chung quanh, vững tin không có nguy hiểm về sau, đạm mạc liếc qua Hắc Linh Tôn giả, ta vì sao phải nói cho ngươi? Đọa quỷ đức hạnh. Hắc Linh Tôn giả khóe miệng nhịn không được co rúm. Quả nhiên, nàng ghét nhất đọa quỷ. Nhưng là nghĩ đến đối phương cường đại, Hắc Linh Tôn giả vẫn là chắp tay nói, u quỷ đạo hữu, ta quỷ vương điện có lẽ có ngươi cảm thấy hứng thú tài nguyên. Nếu là u quỷ đạo hữu nguyện ý giải, hoặc chờ ly khai cái này phiến bí cảnh về sau, có thể nhập ta quỷ vương điện bên trong chọn lựa một dạng bảo vật. Ba loại. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Lời này vừa nói ra, để cho chung quanh tu sĩ có chút nghe người. Thiên Tuyết càng là nhịn không được nói, u quỷ trưởng lão, quỷ vương điện có truyền thừa đã lâu, trong bảo khố không thiếu có định cấp quỷ khí. Chỉ là nhờ ngươi giải, hoặc liền cho một kiện chí bảo, ngươi đã chiếm tiện nghi rất lớn. Này đồng dạng cũng là cái khác quỷ tu ý nghĩ. Hiệu Cổ Trường Thanh lại mang theo trào phúng ngôn ngữ nói, Thiên Tuyết đạo hữu, cũng chỉ có như ngươi loại này ngu xuẩn, mới có thể bị người bán còn giúp ngươi đếm tiền. Hắc Linh Tôn giả cũng không phải cầm một món bảo vật đi cầu ta giải hoặc. Hắc Linh Tôn giả là lấy một món bảo vật đến bảo mệnh. Chỉ cần ta đáp ứng nàng yêu cầu vì nàng giải hoặc, nàng kia liền thiếu ta một món bảo vật. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhường nàng chết tại đây phiến bí cảnh sao? Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Hắc Linh Tôn giả, ta nói đúng không, Hắc Linh Tôn giả? Hắc Linh Tôn giả lúc này lộ ra một nụ cười khổ. Nàng tự cho là mình trí thông minh nghịch thiên, cùng người quan hệ chưa bao giờ ăn thiệt thòi. Chớ nói cùng tuổi tu sĩ, chính là một chút tiền bối, nàng cũng có thể trêu đùa. Nhưng là gặp được Cổ Trường Thanh về sau, nàng cảm giác mình thông minh tia không hề có tác dụng. Không sai, Cái gọi là giải hoặc là giả, nàng chân chính mục tiêu là vì thiếu Cổ Trường Thanh một kiện chí bảo, từ đó tài nàng phát sinh nguy hiểm thời điểm. Cổ Trường Thanh sẽ bởi vì không nỡ một món bảo vật mà cứu nàng. Dù sao nàng trước đó là đứng ở Lưu Phong phía bên kia, chờ Ngô Tam tỷ phu phụ ngược sát Lưu Phong sau khi kết thúc, chưa hẳn sẽ không thanh toán các nàng. Chớ có nhìn nàng là tố thần cường giả, nhưng là đối mặt Ngô Tam tỷ phu phụ, nàng cũng căn bản không phải đối thủ. Này Ngô Tam tỷ thuộc về nguyên trũa, thực lực tại thế giới tinh thần rất mạnh, đi ra có lẽ không tính là gì. Nhưng là Lý Trường Phong là Lưu Phong mạnh nhất quỷ bộc, là theo chân Lưu Phong cùng nhau mạnh lên tồn tại. Lưu Phong thực lực đáng sợ như thế, Lý Trường Phong thực lực đồng dạng không kém. Cho nên, nàng mới có thể nghĩ đến tìm Cổ Trường Thanh bảo mệnh. Dù sao Cổ Trường Thanh giúp Ngô Tam tỷ phu phụ, hai người nên là đối với Cổ Trường Thanh mang ơn. Hiểu nếu là trực tiếp đàm luận bảo mệnh sự tình, một món bảo vật tuyệt đối không có khả năng, Cổ Trường Thanh tám thành sẽ công phu sư tử ngoạm. Cho nên Hắc Linh tôn giả dùng một loại phương thức khác đến giành mạng sống cơ hội. Không ngờ, lại bị Cổ Trường Thanh liếc mắt nhìn thấu. Thiên Tuyết đám người không phải ngu xuẩn. Nghe nói Cổ Trường Thanh vừa nói như thế, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng hiểu rồi chuyện gì xảy ra. Trong lòng không khỏi cảm khái người thông minh này làm việc chính là khác biệt. Vậy liền ba kiện bảo vật a. Hắc Linh tôn giả cười khổ nói, nhưng là ngươi không chỉ có muốn bảo tính mạng của ta, còn muốn bảo trụ sư muội ta tính mệnh. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc qua Hắc Linh tôn giả bên cạnh đeo mặt nạ thanh quỷ, nhẹ gật đầu, có thể. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Hoàng Tuyền Sơn Trăng tu sĩ. Đạo hữu không cần xem bọn hắn, bọn họ đều bị ta đã khống chế. Hắc Linh tôn giả nói thẳng. Cùng là năm đại tông môn một trong, ngươi có thể khống chế Hoàng Tuyền Sơn Trăng trang chủ, nhưng lại thủ đoạn nghịch thiên. Chính là không biết luân hồi lâu tu sĩ đều đi nơi nào. Kỳ thật Hoàng Tuyền Sơn Trang vẫn luôn bị ta Quỷ Vương Điện khống chế. Hắc Linh tôn giả trực tiếp thản nhiên nói, đây cũng là tại nói cho Cổ Trường Thanh nàng thủ đoạn cùng thế lực sâu không lường được, nếu là Cổ Trường Thanh không có ý định tuân thủ hứa hẹn, cá chết lưới rách phía dưới, nàng cũng không phải là dễ trêu. Đến mức luân hồi lâu tu sĩ, trợ giúp những cái kia lệ quỷ thay thế kẻ ngoài lai thân phận, cần tế phẩm. Hắc Linh tôn giả nói rất nhẹ nhàng, nói bóng gió chính là luân hồi lâu tu sĩ đã bị nàng giải quyết. Điểm này Cổ Trường Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Hắc Linh tôn giả biểu hiện ra ngoài trí tuệ, muốn đùa chơi chết những tông môn khác tu sĩ, căn bản không có độ khó. Huống chi nàng còn cùng Lưu Phong đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. U quỷ tôn giả, còn mời báo cho ta biết, ngươi vì sao có thể khám phá ta kế hoạch? Ngươi lại là khi nào cùng Lý Trường Phong đã đạt thành hiệp nghị? Ta đến tột cùng là chỗ nào lộ tẩy? Hắc Linh tôn giả nghi hoặc dò hỏi. Lập tức, Thiên Tuyết mấy người cũng tò mò nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Bọn họ cũng rất muốn biết, Cổ Trường Thanh đến tột cùng là làm thế nào nhìn ra được Hắc Linh tôn giả cùng Lưu Phong đã đạt thành hiệp nghị, lại là như thế nào chính xác tìm được thế giới tinh thần Lưu Phong. Nói thật, ngươi trang rất không tệ, ngay từ đầu ta đối với ngươi cũng chỉ là hoài nghi, mà không phải vững tin ngươi đã cùng Lưu Phong đạt thành hiệp nghị. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Hắc Linh tôn giả nói, ngươi là lúc nào hoài nghi ta? Hắc Linh tôn giả nghi ngờ nói, ngươi biểu hiện không có bất cứ vấn đề gì, ta tại ngươi nơi này cũng tìm không đến bất luận cái gì hoài nghi điểm. Ta sợ dĩ hoài nghi ngươi là bởi vì luân hồi lâu tu sĩ không thấy. Cổ Trường Thanh hồi đáp, xem như ngũ tông một trong luân hồi lâu, không có khả năng cùng những cái kia đọa quỷ phe phái đồng dạng không đi tìm sinh lộ. Thế nhưng là ta hôm qua đi dạo hết toàn bộ cổ thành, đều không thấy luân hồi lâu tu sĩ. Hết lần này tới lần khác ta còn không có nhìn thấy bọn họ thi thể, ngươi nói có kỳ quái hay không? Có khả năng bọn họ vừa vặn cùng ngươi bỏ qua. Ừ, ta cũng nghĩ tới khả năng này. Cổ Trường Thanh gật đầu. Nhưng là trừ bỏ Thiên U Phần Cốc tu sĩ cùng Độc Vân Thượng Nhân một nhóm người chết đi địa phương có tu sĩ khác tới qua tung tích, ta tại cái khác tất cả gian phòng chung quanh đều không có phát hiện bất luận cái gì tu sĩ còn sót lại tung tích. Ta rất rõ ràng, hôm qua người Quỷ Vương Điện, Hoàng Tuyền Quốc Độ chỉ đi Thiên U Phần Cốc tu sĩ chết đi trụ sở cùng Độc Vân Thượng Nhân chết đi địa phương. Những phòng khác, các ngươi đều không có đi. Trùng hợp như vậy, Luân Hồi Lâu tu sĩ cũng không đi. Các ngươi không đi, ta có thể lý giải, Luân Hồi Lâu không đi, ta không thể nào hiểu được. Luân Hồi Lâu ở lại phương hướng chính là phía đông bắc, cùng cửu tử các tu sĩ chết đi địa phương rất gần. Theo đạo lý mà nói, bọn họ khẳng định có thể trước tiên tìm tới cửu tử các tu sĩ thi thể đồng thời lấy đi da người quỷ đồ. Cho nên, lúc ấy ta liền đang nghĩ, Luân Hồi Lâu tu sĩ khả năng đã chết. Có thể lệ quỷ giết người, đều sẽ lột da đồng thời lưu lại thi thể. Luân Hồi Lâu tu sĩ thi thể đâu? Nói đến đây, Cổ Trường Thanh ánh mắt chậm rãi liếc nhìn Hắc Linh tôn giả, ta không có tìm được luân hồi lâu tu sĩ thi thể, như vậy chỉ có một loại khả năng. Giết luân hồi lâu tu sĩ không phải lệ quỷ, mà là kẻ ngoại lai. Có được loại năng lực này người, chỉ có ta hoặc là người. Cũng không phải Cổ Trường Thanh xem thường những người khác, mà là hắn coi trọng luân hồi lâu tu sĩ. xem như ngũ tông một trong tồn tại, nó tông chủ tuyệt không phải kẻ yếu. Hắc Linh tôn giả, ta tìm không thấy ngươi giết người lý do, cho nên ta đối với ngươi làm ra mọi thứ đều sẽ hoài nghi. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Thiên Tuyết cùng Đào Tài trích lại có chút mộng. Không phải, đại gia bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, ai mẹ nó chú ý những tông môn khác người a? Bởi vì không tìm được thi thể, ngươi liền hoài nghi Hắc Linh tôn giả có vấn đề, dựa vào, muốn hay không suy nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ ta cùng với Luân Hồi Lâu tu sĩ có tự thù, có lẽ ta cần bọn họ giúp ta thực tiễn một vài thứ. Khả năng nhiều lắm, cái này không phải sao đủ để trở thành nhưng ngươi hoài nghi ta cùng Lưu Phong hợp tác lý do. Hắc Linh tôn giả lắc đầu nói. Tự nhiên, Cổ Trường Thanh gật đầu. Ta chỉ là hoài nghi ngươi động cơ, ta lúc ấy còn không có nghĩ đến nhiều như vậy. Một cái khác điểm đáng ngờ. Thiên U phần cốc tu sĩ chết rất kỳ quái. Bọn họ là rời xa hỏa lô, rời xa cùng bọn họ có tương đồng đặc thù phàm nhân. Nhưng là bọn họ lại quỷ dị không có làm bất kỳ kháng cự nào liền chết, cũng là luộc da. Điểm này, ta vẫn nghĩ không thông. Trừ phi, giết bọn hắn căn bản không phải những người phàm tục kia. Có thể giết bọn họ không phải những người phàm tục kia, cũng không nên là bên ngoài lệ quỷ mới đúng. Bởi vì bọn họ thần thức nhất định sẽ tùy thời đề phòng chung quanh. Như vậy ta có thể phỏng đoán chỉ có một loại khả năng. Tòa kia phòng ở giết bọn hắn, hoặc là nói đúng ra, tòa kia phòng ở trong vách tường có đồ vật từ phía sau lưng giết bọn hắn. Liên tưởng đến bên trong lệ quỷ không cần mở cửa liền có thể trực tiếp biến mất ở phong bế trong phòng. Cái này đã có thể hoàn toàn chứng minh những cái này phòng ốc vách tường có vấn đề. Những cái kia lệ quỷ không phải từ cửa phòng rời đi, mà là trực tiếp xuyên tường rời đi. Nói đến đây, Cổ Trường Thanh ngôn ngữ trở nên có chút nghiền ngẫm, cái này có ý tứ, phòng ở chặn lại bên ngoài lệ quỷ chém giết chúng ta, lại trợ giúp bên trong lệ quỷ chém giết chúng ta, đồng thời để cho bên trong lệ quỷ tùy ý ra vào. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu phòng ở cùng bên trong lệ quỷ là một đám, lại cùng bên ngoài lệ quỷ không phải một đám, bên ngoài lệ quỷ là Ngô Tam Tỷ, ở trong đó lệ quỷ thuộc về ai phe phái? Không cần nghĩ cũng biết, phòng ốc này cùng trong phòng lệ quỷ chỉ có thể thuộc về Lưu Phong cái này phe phái. Cho nên, ta lúc ấy tận lực vuốt ve hồi lâu phòng ốc vách tường, càng là mạo hiểm trong bóng tối đều dùng cựu u bản nguyên chi lực đến Joseph phòng ốc. Chỉ cần phòng ốc này là quỷ vật, hơn nữa có ý thức, liền không khả năng đối với cựu u bản nguyên chi lực nhìn như không thấy. Không có bất kỳ cái gì quỷ vật có thể ngăn cản cựu u bản nguyên chi lực dụ hoặc. Tiền văn chương 1737. Hắc Linh tôn giả nghe vậy trực tiếp trầm mặt xuống. Thiên Tuyết là mở to hai mắt. Nàng là nhớ kỹ Cổ Trường Thanh ưa thích sờ phòng ở, liền phá hủy cái kia phế tích thời điểm đều muốn quan sát phế tích toái thạch hồi lâu. Nàng còn tưởng rằng Cổ Trường Thanh có cái gì đặc thù đam mê đâu. Làm nửa ngày, người khác sờ phòng ở thời điểm liền đã đang bố trí, nàng cùng Đào Tài trích tựa như hai cái khờ bức, ở một bên ha ha ha. Vẹn vẹn thông qua Thiên U phần cốc tu sĩ tử vong bộ dáng ngươi liền có thể suy đoán ra nhiều đồ như vậy. Ta không thể không bội phục ngươi thông minh. Nhưng là, cái kia phòng ốc là Lý Trường Phong lực lượng biến thành không sai. Nhưng là Lý Trường Phong bị Lưu Phong đô dịch, hắn căn bản không có khả năng bởi vì cựu u bản nguyên chi lực mà dao động. Hắc Linh tôn giả lắc đầu nói, cho nên ngươi không có khả năng dùng loại phương pháp này biết rõ Lý Trường Phong tồn tại. Là hắn sẽ không bởi vì tự chủ hấp thu cựu u bản nguyên chi lực, cũng chính bởi vì như thế, ta mới có thể hoài nghi phòng ốc là Lý Trường Phong. Không có quỷ vật có thể ngăn cản cựu u bản nguyên chi lực dụ hoặc, nhưng là quỷ bộc có thể. Vậy ngươi cưỡng ép đem chính mình lực lượng đánh vào trong phòng sao? Cái này sao có thể, trừ phi người lúc đó liền đã biết rõ phòng ốc là Lý Trường Phong. Nếu không người bình thường đều khó có khả năng bốc lên cựu u bản nguyên chi lực bại lộ phong hiểm làm loại sự tình này. Nếu phòng ốc không phải Lý Trường Phong, mà là cái khác kinh khủng hơn đồ vật, người khả năng bởi vậy mất mạng. Hắc Linh tôn giả chắc chắn nói. Không sai, ta cũng không phải Thiên Tuyết thằng ngu này, làm sao có thể làm loại chuyện này. Thiên Tuyết. Nhưng là ta xác định hắn là Lý Trường Phong. Bởi vì ta hô hắn Lý Trường Phong, hắn xuất hiện không bình thường chấn động. Có thể ngươi vì sao sẽ kêu gọi hắn Lý Trường Phong? Chỉ là bởi vì hoài nghi cứ làm như vậy sao? Ở nơi này quỷ dị thế giới bên trong, hành động vọng động thường thường sẽ tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Ngươi cũng không phải là người lỗ mãng. Buổi tối đầu tiên, chúng ta tại trong phòng ốc bởi vì phán quan miếu quan mang từ đó ngăn cản Ngô Tam Tỷ oan hồn, nhưng đúng. Không sai. Phòng ốc, trong phòng lệ quỷ là Lưu Phong nhất mạch, tất cả bị lột da mà chết tu sĩ cũng là Lưu Phong nhất mạch lệ quỷ cách làm. Nói một cách khác, bọn họ không phải Ngô Tam Tỷ giết, muốn giết chúng ta, cho tới bây giờ đều không phải là Ngô Tam Tỷ. Như vậy, liên tưởng đến không chết điều kiện. Một, phán quan miếu quan mang không có chiếu xạ phòng ốc cửa sổ, người bên trong sẽ chết. Thứ hai, không có người gia quỷ đột, người bên trong sẽ chết. Ta có hay không có thể hiểu như vậy? Phán quan miếu quan mang có thể áp chế, hoặc là khống chế phòng ốc cùng trong phòng lệ quỷ. Thứ hai, gia người quỷ đồ sẽ bảo hộ chúng ta. Ta đã biết rõ, gia người quỷ đồ là Ngô Tam Tỷ đồ vật, phải chăng đại biểu Ngô Tam Tỷ lực lượng sẽ bảo hộ chúng ta? Như vậy, phán quan Miếu quan đại biểu ai? Cổ Trường Thanh hỏi lại để cho Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích một mặt mộng bức, nhưng là Hắc Linh Tôn giả lại thở dài một hơi, là phán quan Miếu quan đại biểu Lưu Phong ý chí. Đây là rõ ràng sự tình, Hắc Linh Tôn giả không có ở phương diện này giảo biện. Suy luận đến loại trình độ này, đáp án liền đã viết trên giấy. Toàn bộ thế giới tinh thần chỉ có hai cái phe phái, một cái Lưu Phong, một cái Ngô Tam Tỷ. Ngô Tam Tỷ bị ngăn khuất bên ngoài, chỉ có thể dựa vào gia người quỷ đồ trợ giúp kẻ ngoại lai. Như vậy còn lại có thể ngăn chặn những cái này điên cuồng lệ quỷ, chỉ còn lại có Lưu Phong ý chí. Cực kỳ hiển nhiên, phán quan Miếu kỳ thật chính là Lưu Phong ý chí hóa thân. Nhưng là Lưu Phong có thể ở nơi này thế giới tinh thần bên trong làm sự tình cũng rất có hạn, hắn muốn triệt để thanh trừ nguyền rủa, nhất định phải áp chế bản thân lực lượng tiến vào nguyền rủa bản nguyên bên trong. Nếu không, nguyền rủa bản nguyên sẽ bởi vì hắn quá cường đại lực lượng mà không bị khống chế bộc phát. Đây cũng là ta rất rõ ràng thế giới tinh thần nhất định có một cái Lưu Phong tồn tại nguyên nhân, muốn giải quyết nguyền rủa, chính hắn cũng nhất định phải vào cuộc. Bởi vì Lưu Phong tại thế giới tinh thần diễn sinh bản thân cũng không cường đại, cho nên hắn chỉ có thể làm đến khống chế càng mạnh tồn tại đi ước thúc những cái này luộc gia lệ quỷ. Như vậy, ở cái này thế giới tinh thần bên trong, còn có ai thực lực có thể áp chế những cái này luộc gia lệ quỷ? Chỉ có Lý Trường Phong. Bởi vậy, ta cho rằng những phòng ốc kia chính là Lý Trường Phong biến thành. Làm Lưu Phong biến ảo phán quan phát ra quang mang chiếu xạ đến trên phòng ốc về sau, Lý Trường Phong liền sẽ tuân thủ mệnh lệnh ngăn chặn những cái kia luộc gia lệ quỷ. Cho nên, ta lúc ấy liền kêu Lý Trường Phong, đồng thời đem cựu U bản nguyên chi lực đánh vào hắn trong thân thể. Để cho hắn có thể làm đến tại hôm nay thoát khỏi Lưu Phong khống chế, giúp ta ngăn trở Lưu Phong công kích. Thì ra là thế. Thiên Tuyết nhịn không được nói, tiếp lấy nhíu mày, không đúng, tất nhiên Lý Trường Phong là từ Lưu Phong ý chí khống chế. Như vậy Thiên U phần cốc tu sĩ vì sao lại chết ở Lý Trường Phong trong tay? Là Lưu Phong muốn giết bọn hắn sao? Tất nhiên Lưu Phong muốn giết bọn hắn, vì sao không giết chúng ta? Cho dù có gia người quỷ đồ, nhưng là hắn không áp chế những cái kia luộc gia lệ quỷ như chúng ta muốn chết. Độc Vân Thượng Nhân một đoàn người chính là tốt nhất ví dụ. Không sai, liền ngươi cũng có thể nghĩ ra được vấn đề, ta làm sao lại muốn không đến? Cổ Trường Thanh gật đầu. Thiên Tuyết lúc này trợn trắng mắt, đọa quỷ quả nhiên làm cho người chán ghét. Cho nên khi ta xác nhận Lý Trường Phong tồn tại sau liền đang suy tư chuyện này. Ta nghĩ như thế nào đều nghĩ không thông. Thẳng đến trước đây không lâu, Hắc Linh Tôn giả nói cho ta biết, huyết điện chi chủ chính là Lưu Phong. Như vậy tất cả mọi thứ đều nói thông. Một cái khi còn sống tà ác như thế người, sau khi chết như thế nào Lưu lại truyền thừa đến khảo nghiệm người thừa kế, truyền thừa từ mình y bác. Trước đó tất cả mạng sống bàn về đều xây dựng ở một cái cơ sở phía trên, huyết điện chi chủ là tới chọn lựa người thừa kế, không phải tới giết người. Nhưng khi ta biết huyết điện chi chủ là Lưu Phong thời điểm, ha ha, như vậy này hết thảy đều phải lật đổ, Lưu Phong căn bản không thèm để ý chúng ta chết sống. Hắn mục tiêu là thanh trừ bản thân nguyền rủa. Cho nên cái gọi là có thể sống điều kiện đều ở Lưu Phong một ý niệm. Nói một cách khác, Lưu Phong nghĩ giết ai thì giết, căn bản không tồn tại mạng sống điều kiện thuyết pháp. Nếu như thế, Lưu Phong vì sao giết Thiên U phần cốc tu sĩ lại không giết chúng ta? Là gia người quỷ đồ sao? Khẳng định không phải, Độc Vân Thượng Nhân đã nói cho chúng ta biết, gia người quỷ đồ không cách nào ngăn cản những cái kia lệ quỷ. Cho nên ta cẩn thận nghĩ nghĩ, sẽ có hay không có một loại khả năng, Lưu Phong chỉ là không muốn giết ta, không muốn giết ngươi. Thiên Tuyết nghi hoặc. Bởi vì ta nắm giữ cựu U bản nguyên chi lực. Lệ quỷ sức mạnh nguyền rủa đến từ cựu U pháp tắc gia trì, mà nắm giữ cựu U bản nguyên chi lực ta mà có thể giải quyết triệt để sức mạnh nguyền rủa bản nguyên. Từ huyết điện bí cảnh mở ra thời điểm, chúng ta liền cảm thấy một cổ cùng cựu U bản nguyên chi lực rất giống nhau lực lượng. Ha ha, ta một mực kỳ quái, vì sao huyết điện sẽ có cổ lực lượng này? Thẳng đến ta phỏng đoán Lưu Phong mục tiêu là lợi dụng ta giải quyết sức mạnh nguyền rủa thời điểm, ta mới đưa tất cả toàn bộ nghĩ thông suốt. Cổ Trường Thanh giải thích nói, bất luận cái gì quỷ tu, đang cảm giác đến cựu U bản nguyên chi lực thời điểm, đều sẽ bản năng toàn lực hấp thu cổ lực lượng này. Chỉ có một loại tu sĩ sẽ không đi hấp thu cổ lực lượng này, cái kia chính là nắm vững thật cựu U bản nguyên chi lực tu sĩ. Bởi vì loại này tu sĩ biết rõ huyết điện cựu U bản nguyên chi lực là giả. Cho nên, làm chúng ta tiến vào huyết điện thời điểm, ta có được cựu U bản nguyên chi lực tình báo đã bị Lưu Phong đã biết. Các ngươi tất cả mọi người đang toàn lực hấp thu huyết điện bên trong giả cựu U bản nguyên chi lực. Chỉ có ta đem những lực lượng này bài xích ra ngoài. Giờ khắc này, Thiên Tuyết đám người thật mốc mắt, đây thật là người có thể có được tư duy sao? Ai có thể nghĩ tới từ tiến vào huyết điện bắt đầu, huyết điện chi chủ bố cục lại bắt đầu? Ai mẹ nó lại có thể nghĩ đến, dĩ nhiên thật có người có thể tại loại này trong cuộc phá cục. Như vậy vấn đề đến rồi, Lưu Phong lưu mệnh ta là bởi vì ta có được cựu U bản nguyên chi khí. Lưu Phong vì sao lưu các ngươi mệnh đây, Hắc Linh Tôn giả? Cổ Trường Thanh nhìn xem Hắc Linh Tôn giả ý vị thâm trường nói. Bởi vì Hắc Linh Tôn giả bọn họ trở thành Lưu Phong quân cờ. Đào Tài Trích nói thẳng. Đào Tài Trích cũng có thể nghĩ ra được sự tình, là đầu heo cũng có thể nghĩ ra được a. Hắc Linh Tôn giả, cho nên ngươi hiện tại đã biết rõ ta vì sao hoài nghi ngươi sao? Đào Tài Trích. Ba ba ba. Hắc Linh Tôn giả vỗ tay, đặc sắc, đặc sắc. Ngươi suy luận xác thực không chê vào đâu được. Chỉ là suy luận vẫn là suy luận, coi như ngươi có 90% chắc chắn, không có thực tế chứng cứ, ngươi liền như thế đánh cược sao? Ngươi phải biết, nếu là ngươi phỏng đoán tất cả là sai lầm, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Ha ha, không, ta đã nắm giữ chứng cứ. Tại trước đây không lâu, ta liền đã làm ra tất cả suy luận, như vậy tất nhiên Vô Tam tỷ cũng không phải là muốn giết chúng ta quỷ. Như vậy đêm qua Ngô Tam tỷ vì sao muốn đuổi giết chúng ta ba người? Cổ Trường Thanh lắc đầu, chỉ có một loại khả năng, Ngô Tam tỷ cần làm một ít chuyện. Nàng hôm qua là bức bách ta trùm lên da người quỷ đồ. Chỉ có dạng này, nàng hôm nay mới có thể đem ta kéo vào trong ảo cảnh, trở lại như cũ năm đó tất cả. Mà các ngươi, không có đi vào. Làm sao ngươi biết chúng ta không có tiến vào huyễn cảnh? Ta trước đây không lâu hỏi Hoàng Tiền Trang chủ một vấn đề, Hoàng Tiền Trang chủ tại Ngô Tam tỷ phu quân chết đi địa phương phát hiện gì rồi? Dựa theo đoạn thời gian đến đẩy, Ngô Tam tỷ phu quân là chết ở 5 ngày trước buổi tối, Tiền Văn 4 ngày lỡ bút. Có lẽ có thể tìm tới Ngô Tam tỷ phu quân thi thể. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Hoàng Tiền Trang chủ, Hoàng Tiền Trang chủ lúc ấy là như vậy trả lời ta, chúng ta cũng là bị mê vụ kéo vào lưu viên ngoại trong phủ đệ, đi qua Ngô Tam tỷ chết đi tràng cảnh sau đến nơi này. Có gì vấn đề? Hắc Linh Tôn giả nghi hoặc. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Thiên Tuyết nữ a, ngươi sẽ trả lời thế nào? Lý Trường Phong căn bản không có chết ở bên ngoài, hắn là được đưa tới lưu phủ sau chết đi hóa quỷ, căn bản không có thi thể lưu lại a. Thiên Tuyết nói ra, nàng nghĩ tới rồi Cổ Trường Thanh trước đó nói chuyện quá nhanh không cho nàng xen vào, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn thấy không? Chỉ có chúng ta này ba cái khỏa da người quỷ đồ người đi vào trong ảo cảnh, các ngươi căn bản không tiến vào bên trong. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, đánh với ngươi quan hệ, thật là lúc nào bị ám hại đều không biết. Cho nên ngươi cùng ta tranh đoạt sinh tử bộ thời điểm, là ở coi ta là trò khỉ đâu. Cuốn ta còn tưởng rằng tất cả đều đang ta trong khống chế, muốn mượn ngươi lực lượng dùng sinh tử bộ giết Ngô Tam tỷ, hoàn thành cùng Lưu Phong khế ước. Ta vẫn cho là ngươi mới là cái kia khỉ, ha ha ha, đúng là mỉa mai. Chỉ là, ngươi lại là như thế nào tại 11 cái đọa quỷ bên trong chính xác tìm được Lưu Phong tại thế giới tinh thần thân thể. Loại người như ngươi, làm sao sẽ không lưu cho mình đường lui, đem Lưu Phong thân thể đặt ở cái kia hai cái đọa quỷ phe phái bên trong, ngươi yên tâm sao? Cổ Trường Thanh hỏi ngược lại, như vậy Lưu Phong thân thể sẽ chỉ là ngươi Quỷ Vương Điện cùng Hoàng Tuyền Sơn Trăng ba cái đọa quỷ bên trong một cái. Ngươi Quỷ Vương Điện một cái khác đọa quỷ cùng Hoàng Tuyền Sơn Trăng một cái đọa quỷ từng cùng chúng ta cùng một chỗ thôi động ra người quỷ đồ mở ra huyết điện, bọn họ đều có Ngô Tam tỷ lạc ấn. Ha ha, Lưu Phong có thể chiếm lấy sao? Đây không phải rõ ràng nói cho Ngô Tam tỷ hắn ở đâu sao? Cho nên còn lại cái kia, dĩ nhiên chính là Lưu Phong. Đơn giản như vậy suy luận, cũng phải giải thích sao? Hắc Linh Tôn giả nghe vậy lúc này có chút khó chịu nhìn xem Cổ Trường Thanh, loại này trí thông minh nghiền ép cảm giác, nàng đời này đều không trải qua. Trước mắt tu sĩ thực sự là đọa quỷ sao? Như thế người thông minh sẽ bị lực lượng mê thất, nhất định chính là trò cười. Phục, tâm phục khẩu phục, Hắc Linh Tôn giả không lời nào để nói, chỉ có thể nói núi cao còn có núi cao hơn. Thiên Tuyết cũng phục, làm Cổ Trường Thanh êm tai nói về sau, nàng cảm thấy mọi thứ đều là như thế thuận lý thành chương. Nhưng là nàng đi theo Cổ Trường Thanh bên người đi thôi một đường, hoàn toàn chính là một đồ đần. Chiến đấu sắp kết thúc rồi. Cổ Trường Thanh không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, mà là nhìn lấy thiên khung phía trên lệ quỷ gào thét, bình tĩnh nói. Như Cổ Trường Thanh nói, chiến đấu rất nhanh kết thúc, Lưu Phong bị Ngô Tam tỷ tra tấn sống không bằng chết sau xé thành mảnh nhỏ. Thế giới tinh thần chủ thể vẫn lạc, phương thế giới này cũng bắt đầu sụp đổ, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Cổ Trường Thanh đám người lấy lại tinh thần thời điểm, đã tại một tôn cuồn cuộn huyết điện trước đó. Chính là da người quỷ mưu toan bên trong chỗ chiếu rọi huyết điện. Hiển nhiên, nơi này mới thực sự là nơi truyền thừa. Lưu Phong vẫn lạc, muốn có được Lưu Phong quỷ pháp truyền thừa đã không thể nào. Nhưng là huyết điện bên trong còn có đại lượng bảo vật, lấy Lưu Phong biểu hiện tu vi, hắn lưu lại bảo vật tuyệt đối không tầm thường. Cung điện màu máu bên trong, vô tận quỷ khí dâng trào, trong mơ hồ, còn có này đầy trời âm hồn gào thét. Hiển nhiên, này cung điện màu máu cũng không phải là phàm vật. Nếu là có thể được đại điện này, đem nó đặt ở tông môn chủ điện, xem như hộ tông đại trận trận nhãn. Trong lúc nhất thời, Hắc Linh Tôn giả đám người tâm biến đến lửa nóng vô cùng. Cổ Trường Thanh đối với cái này, nhưng lại không ý tưởng gì. Cửu U thành hộ tông đại trận chính là từ Trần Thánh Hồng Nguyệt tự mình xuất thủ bố trí, có thể chống lại thánh cảnh cường giả công kích. Này Lưu Phong có mạnh hơn, cũng không đến thánh cảnh, Hán Lưu lại cái này viết điện đẳng cấp cũng cao không được bao nhiêu. Cổ Trường Thanh quan tâm hơn là trong đó còn có bao nhiêu tài nguyên. Có thể hay không để cho hắn thuận lợi đem Cửu U Thành hoàn toàn làm. Mô Tam Tỷ hồn phách cùng khôi phục thanh minh Lý Trường Phong chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mô Tam Tỷ là lấy thiêu đốt hồn thể đại giới tại Lưu Phong sâu trong linh hồn gieo nguyền rủa. Bây giờ Lưu Phong triệt để hồn phi phách tán, Mô Tam Tỷ cũng biến thành suy yếu vô cùng, không được bao lâu liền sẽ hồn phi phách tán. Bất quá cũng may Cổ Trường Thanh ở chỗ này, dùng Cửu U bản nguyên chi khí ôn dưỡng, đủ để có thể làm cho Ngô Tam Tỷ luân hồi chuyển thế. Này đã coi như là tốt nhất kết cục. Ngô Tam Tỷ hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay, đa tạ đạo hữu tương trợ, ta tài năng báo thù rửa hận. Không sao, chúng ta theo như nhu cầu. Này huyết điện bên trong chí bảo, toàn bộ về ta. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Hắn không có tính toán phân bảo vật cho Hắc Linh Tôn giả đám người dự định. Hắc Linh Tôn giả đám người lựa chọn là Lưu Phong, cho nên bọn họ đã thất bại. Thất bại có thể bảo trụ mệnh đã là Cổ Trường Thanh nhân từ. Đến mức cho bọn họ tài nguyên, đó thuần túy là tán dốc. Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích hoàn toàn là dựa vào hắn mới có thể sống sót, sau khi rời khỏi đây còn được dựa vào hắn chiếm đoạt Thiên U phần cốc. Bọn họ có mặt ở chỗ này muốn tài nguyên. Cho nên, nơi này đồ vật, Cổ Trường Thanh tất cả đều muốn. Ta đã sắp hồn phi phách tán, chỉ hy vọng có thể cùng phu quân cùng nhau luân hồi chuyển thế. Còn mời đạo hữu hỗ trợ. Huyết điện phong ấn, phu quân sẽ giúp ngươi mở ra, những bảo vật này đối với chúng ta không có một chút tác dụng nào. Ngô Tam Tỷ lộ ra vẻ tươi cười nói. Tự nhiên, còn muốn phiền phức Lý tiền bối giúp ta mở ra huyết điện phong ấn. Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Hắn cũng không phải người ngu, này Ngô Tam Tỷ hồn phi phách tán còn một chút thời gian, căn bản không nóng nảy. Hắn đương nhiên muốn trước được bảo vật. Ngô Tam Tỷ nhẹ gật đầu, lúc này phân phó Lý Trường Phong mở ra phong ấn. Hắc Linh Tôn giả đám người đều là nhịn không được lộ ra hâm mộ thần sắc, chỉ bất quá có Lý Trường Phong ở chỗ này, bọn họ coi như đối với huyết điện bên trong bảo vật có ý tưởng cũng phải nhận lấy. Cơ hội duy nhất chính là rời đi nơi này về sau giết người đoạt bảo, dù sao Hắc Linh Tôn giả là tố thần cường giả, mà Cổ Trường Thanh bất quá là hư thần. Chỉ là nghĩ đến trước mắt vị này nam tu thủ đoạn, Hắc Linh Tôn giả có chút không rét mà run, như thế người thông minh, chẳng lẽ nghĩ không ra ta giết người đoạt bảo khả năng sao? Nếu như thế, hắn vì sao không có mượn nhờ Lý Trường Phong tay đem ta chém giết? Hiển nhiên, đối phương không có sợ hãi. Hắc Linh Tôn giả lúc này âm thầm lắc đầu, đem chính mình tham luyến ngăn chặn. Ngay tại Ngô Tam Tỷ thúc giục Lý Trường Phong thời điểm, Lý Trường Phong nhưng lại chưa vội vã mở ra huyết điện phong ấn, mà là nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Nhân loại, ta không cần ngươi Cửu U bản nguyên khí, huyết điện bảo vật ta cũng không thể cho ngươi. Như thế chúng ta liền thanh toán xong. Lý Trường Phong nói thẳng. Một màn này trực tiếp để cho Hắc Linh Tôn giả đám người ngây ngẩn cả người, chính là Ngô Tam Tỷ oan hồn cũng ngay tại chỗ. Phu quân, ngươi lại nói cái gì? Ngô Tam Tỷ nhịn không được nói. Ta chủ. Lưu Phong lưu lại bảo vật bên trong, có năng lực đủ giúp ngươi tái tạo hồn thể chí bảo. Có vật này, cho dù không có Cửu U bản nguyên khí, ngươi cũng có thể bảo trụ hồn phách. Hơn nữa, ngươi không cần ở luân hồi chuyển thế. Dựa vào Lưu Phong lưu lại tài nguyên, ngươi hoàn toàn có thể biến thành cường hoành quỷ tu. Cùng ta cùng nhau truy cầu đại đạo. Ta không thể đem những bảo vật này cho tên nhân loại này, ta không có khả năng nhìn xem ngươi luân hồi. Đời sau, ta cũng chưa chắc có thể tìm tới ngươi. Vừa nói, Lý Trường Phong nhìn về phía Cổ Trường Thanh, nhân loại, mặc dù ngươi giúp chúng ta, nhưng là ngươi cũng là vì tự vệ cầu sống. Cho nên, chúng ta là giúp đỡ cho nhau. Chúng ta không nợ ngươi cái gì. Ta có thể cho ngươi một bộ phận huyết điện tài nguyên, nhưng là hắn bên trong bảo vật, ta không thể cho ngươi. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức khí chất trở nên âm lạnh lên, hắn lạnh lùng nhìn xem Lý Trường Phong, đạm mạc nói, ta nghĩ sống, có rất nhiều biện pháp. Ta cũng không cần cùng các ngươi hợp tác đi cầu sống. Cùng giết Lưu Phong, ta theo Lưu Phong hợp tác giết các ngươi, ngược lại đơn giản hơn. Mặt khác, này huyết điện bên trong bảo vật cũng không phải ngươi, mà là Lưu Phong. Chúng ta tiến vào thế giới tinh thần, chính là vì truyền thừa cùng bảo vật đến. Ta tất nhiên phá giải Lưu Phong thế giới tinh thần, như vậy ta liền có tư cách được những truyền thừa khác cùng bảo vật. Mà không phải ngươi nói không cho, liền có thể không cho. Ta tất nhiên đã trải qua nguy cơ sinh tử, phá giải cục diện, ta liền nên được đến ta thắng được đồ vật. Ngươi cho rằng ta là khỉ sao? Tới cùng các ngươi chơi trò chơi. Cổ Trường Thanh ngôn ngữ cực kỳ làm càng, Hắc Linh đám người càng là nhịn không được lui lại kéo dài khoảng cách. Người này điên rồi sao? Lý Trường Phong tu vi chí ít cũng là thiên vị thần linh cấp bậc. Lúc này, hắn không cho ngươi có thể làm sao? Đọa quỷ đều điên, người này cũng là đồ điên. Lý Trường Phong sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Hắn đương nhiên biết mình làm sự tình có chút không chân chính, nhưng là cường giả vi tôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.